Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Ninh. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện Còn Có Thể Yêu của tác giả Kim Thi Nhã. Ở tập 3 thì với sự thông minh sắc sảo của mình, Tôn Thiết đã chiếm hữu được trái tim bao người, và trong đó có soái ca lạnh lùng Thiện Tôn. Chỉ là mối tình chưa chớm nở đã có kẻ ngáng đường mối lương duyên ấy. Liệu Tôn Thiết và Thiện Tôn có nhận ra được thủ đoạn gây chia rẽ của người thứ ba hay không? Sáng hôm sau, Lưu Thiện Ngôn lái xe đưa Tôn Thiết về biệt thự của Tôn gia. Sau khi chào tạm biệt anh, Tôn Khiết tươi cười bước vào nhà, tâm hồn vui phơi phới, miệng còn ngân nga mấy lời bài hát xế xúa. Vừa trông thấy Tôn Khiết bước vào, Dương Trạch Minh nheo mắt, nhìn chằm chằm về hướng cô, cất giọng như tra khảo. Tối qua bà không về nhà, điện thoại cũng không bắt máy. Nếu không phải gọi được cho Lục Cao Kỳ, tôi đã đi báo cảnh sát, bà mất tích rồi đấy. Rốt cuộc, bà và Lục Thiện Ngôn làm gì rồi? Tôn Khiết nghe thế vậy thì hừ lạnh một tiếng. Cô đã 27 tuổi rồi có được không hả? Vậy mà cái tên điên này vẫn xem cô như đứa con nít đấy. Ăn tối, ngắm sao? Hết rồi. Tôn Khiết thản nhiên đáp, chậm rãi tiến đến chỗ Dương Trạch Minh, ngồi xuống ghế sofa. Dương Trạch Minh nghe thấy bỗng thở phào nhẹ nhõm. Anh còn lo chuyện của Phương Tử Lạc sẽ khiến cô đau lòng. Xem ra là anh đang lo bò trắng răng rồi. Trông dáng vẻ tươi cười này của Tôn Khiết cũng đủ hiểu được đôi phần. Từ hôm qua, bốn vị trưởng bối nhà họ Tôn đã bay nhanh sang thành phố A thăm hỏi lão Tưởng Hải kia, chắc tầm ngày kia mới về. Nên tối qua, Tôn Nhiên và Dương Trạch Minh đã đến Tôn gia nghỉ lại. Cũng vì thế, anh mới biết con nhỏ này qua đêm bên ngoài, uổng công anh lo lắng vô ích một phen. Đi vào ăn sáng thôi, Tôn Nhiên nó trổ tài nấu nướng đấy. Dương Trạch Minh đứng dậy, nói hở một câu. Tôn Khiết nhếch môi, lèo đéo theo sau Dương Trạch Minh. Nhiều lúc cô cứ có cảm tưởng anh là vú nuôi hơn là anh trai. Trong bếp, Tôn Nhiên hỉ hục bê hết món này đến món khác. Chỉ trong nháy mắt, những đĩa thức ăn đã được xếp kín cả bàn ăn. Chỉ có ba người ăn thôi, có phải Tôn Nhiên nấu hơi nhiều rồi không? Tôn Khiết đảo mắt nhìn quanh, tài nấu nướng của hai anh em Dương Trạch Minh phải nói là đỉnh quá đỉnh. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác thèm thuồng đến cỡ nào. Tôn Khiết nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Chờ cô phát hiện ra trên bàn có một đĩa mì xào bò, cô liền nhớ đến Thiện Ngôn. Bất giác, đôi môi không tự chủ mà mỉm cười. Tôn Khiết, bà không bị làm sao đấy chứ? Dương Trạch Minh tay chỉ vào đầu, nghiêng đầu hỏi, con nhỏ này có phải bị chạm dây ở đâu rồi không? Có ông bị làm sao thì có, là tôi đang cảm thấy hạnh phúc vì được Tiểu Nhiên nấu cho ăn. Tôn Khiết lấp liếm nói. Dương Trạch Minh nghe vậy mà liền biến sắc. Lúc anh đây bị bọn họ giày vò, cũng không thấy cô vui như vậy, rồi lại bị một bàn thức ăn của Tôn Nhiên làm cho mỉm cười tủm tỉm, đúng là không bình thường thật. Tôn Khiết vừa ăn vừa gật gù khen ngon, thức ăn Tôn Nhiên nấu càng ngày càng ngon, luyện tập thêm một chút là có thể vượt mặt tên Dương Trạch Minh kia. Hừ, bà ở đó mà khen đi, con gái mà không biết nấu ăn, có ma nó chịu lấy bà. Dương Trạch Minh bử dọc nói, vậy cũng phải xem là con ma nào đã... Tôn Khiết mỉm cười tủm tỉm, gắp miếng bò bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép. Cái vẻ mặt hớn hở này của Tôn Khiết, không nói Dương Trạch Minh cũng biết, con nhỏ này đang ám chỉ tên họ Lục kia đây mà. Tôn Nhiên được khen nên vui vẻ hẳn lên, cô bé liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát Tôn Khiết, mặc cho Dương Trạch Minh nhíu mày, cau có. Rốt cuộc anh đây có vẻ anh trai nó không vậy hả? Anh thở dài, tiếp tục ăn. Bất chợt, Tôn Nhiên chớp chớp đôi mi dài nhìn Tôn Khiết, tò mò hỏi. Tối qua, chị và Lục Thiện Ngôn có... Lời nói còn chưa dứt, Tôn Nhiên liền bị Dương Trạch Minh gõ vào đầu, cắt ngang. Em lo ăn đi, chuyện người lớn, em biết cái gì mà hỏi. Ồ, em có còn nhỏ nữa đâu. Tôn Nhiên ẩm ức, đưa tay xoa xoa đầu. Anh cứ sâu tính thế này, khi nào em mới có chị dâu hả? Trông thấy Dương Trạch Minh trợn tròn mắt lên nhìn em gái, Tôn Khiết vội lên tiếng giải vây. Hai anh em nhà này cứ gặp nhau là y như nước với lửa, anh một câu, em một câu, chẳng ai chịu nhường ai. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tôn Khiết, nếu sau này cô và Thiện Ngôn cũng có một trai một gái, ngày ngày xem bọn chúng đùa giỡn cũng thú vị lắm nhỉ. Tôn Khiết giật mình, vội lắc lắc đầu cho văng hết những suy nghĩ kia. Cô đang nghĩ cái gì đây, cô và anh còn chưa phát triển đến mức đó đâu. Chị Khiết, sao tự nhiên mà chị đỏ thế? Tôn Nhiên nghiêng đầu hỏi. À, chắc là do ớt cay. Tôn Khiết gượng đáp. Ớt cay sao? Nhưng Tôn Nhiên đâu có bỏ ớt, cô nửa hiểu nửa không, im lặng ăn tiếp. Sau khi ăn sáng xong, Dương Trạch Minh lái xe đưa Tôn Khiết đến công ty. Trên đường đi, anh vẫn không buông tha cho cô, liên tục hỏi về chuyện giữa Lục Thiện Ngôn và cô vào tối hôm qua. Tôn Khiết cũng chẳng buồn giấu giếm, kể tất tần tật cho anh nghe, từ chuyện cô gặp Phương Tử Lạc đến chuyện hai bọn họ rơi xuống nước và cả chuyện Lục Thiện Ngôn nấu món mì sảm hạn cho cô. Từ đầu đến cuối, Tôn Khiết luôn hồ hởi kể lại, y như rằng cô chưa từng đau buồn vì chuyện Hạ Như Ân. Thế vậy, Dương Trạch Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi lẽ anh lo cô không chịu nổi mà đau lòng, lại một lần nữa khép lòng lại. Nhớ năm đó, lần đầu tiên Dương Trạch Minh gặp Tôn Khiết, khi đó cô như một người mất hồn, không nói chuyện với bất kỳ ai, lúc nào cũng ngồi một góc bên cửa sổ, đưa đôi mắt nhìn về phía chân trời xa. Khi nghe Lục Cao Kỳ nói sơ qua, Dương Trạch Minh thật sự rất sợ, sợ cô sẽ trở về như trước đây. Trong vô thức lại đưa mắt nhìn sang Tôn Khiết, anh hy vọng Lục Thiện Ngôn sẽ đối tốt với cô, nếu không anh sẽ không tha cho anh ta. Này, ông lo lái xe đi chứ, nhìn tôi làm gì? Tôn Khiết nhíu mày hỏi. Trên mặt bà có dính cái gì kìa? Dương Trạch Minh nói rồi xoay đầu đi. Tôn Khiết phụ lấy gương ra soi, cô xoay ngang xoay dọc cũng chẳng tìm thấy gì. Cái tên Dương Trạch Minh này lại dám lừa cô nữa rồi. Dương Trạch Minh, ông lừa tôi. Vậy chắc tôi nhìn nhầm. Dương Trạch Minh cười nói. Ông giỏi lắm. Tôn Khiết gàn từng chữ một, quay phát ra nhìn ra ngoài cửa kính, chẳng buồn quan tâm đến Dương Trạch Minh nữa. Dương Trạch Minh vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Tôn Khiết, liền trông thấy cô đang hấp tấp thu dọn mọi thứ, không khỏi ngạc nhiên, cất giọng hỏi. Bà gấp gáp đi đâu à? Có cần tôi đưa đi không? À, không cần đâu, tôi có hẹn rồi. Tôn Khiết vừa thu dọn vừa cười đáp lời. Với Lục Thiện Ngôn? Dương Trạch Minh nghiêng đầu hỏi lại. Tôn Khiết cười mỉm chi, gật nhẹ đầu đáp. Buổi trưa, Lục Thiện Ngôn vừa gọi điện thoại đến, anh hẹn gặp cô trước cửa Tôn Thị sau giờ ta làm. Anh nói anh muốn đưa cô đến một nơi. Nghĩ đến đấy, Tôn Khiết liền cảm thấy hưng phấn, sắc mặt cũng vì vậy mà ửng hồng lên trông thấy rõ. Dương Trạch Minh ngây ngốc đứng nhìn cô gái trước mặt. Không ngờ lại có một ngày Tôn Khiết vì một người đàn ông mà mỉm cười vui vẻ. Ánh mắt anh bỗng trổ xuống, nhưng rất nhanh đã thu lại. Vốn định đưa cô về, nhưng xem ra đã không cần đến anh nữa. Anh chờ cô thêm một lúc rồi miễn cưỡng vẫy tay rời khỏi. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Tôn Khiết đưa tay cầm lấy túi sách bước ra ngoài. Cô vui mừng đến lộ cả da mặt. Trước lúc về còn vẫy tay chào đám nhân viên tiếp tân, khiến bọn họ lại có một phen bàn tán sôi nổi trên diễn đàn của nhân viên. Tổng giám đốc vừa vẫy tay chào tôi đấy. Trời ạ, không phải mơ chứ? Không đâu, tôi còn thấy tổng giám đốc vừa đi vừa cười nữa đấy. Không phải cô ấy đang yêu chứ? Chỉ có người đang yêu mới bất thường như vậy. Giàng Tịnh Khả và Trình Văn vẫn còn trên phòng làm việc. Cả hai nào được đống tin nhắn trên diễn đàn liền tròn xoe hai mắt nhìn nhau. Không chỉ riêng hai người họ mà cả công ty này đều thấy Tôn Khiết hôm nay thật có chút bất bình thường. Tôn Khiết vừa ra khỏi công ty đã thấy chiếc Bugatti màu đen đỗ sẵn trước cổng. Lục Thiện Ngôn mặc tây trang gọn gàng, vừa trông thấy cô liền đi đến mở cửa xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi trước những con mắt kinh ngạc của bọn nhân viên. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Lẽ nào tổng giám đốc của bọn họ thật sự đang yêu? Nếu là vậy thì bạn trai của tổng giám đốc là lục đại tổng tài lại lùng trong truyền thuyết à? Như thế cũng quá khủng khiếp rồi. Tin nhắn trên diễn đàn được gửi đến liên tục. Cứ đà này, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, diễn đàn có thể sập bất cứ lúc nào. Buổi trưa, Lục Thiện Ngôn mới gọi điện thoại cho cô, làm cô chẳng kịp thay quần áo. Ngày hẹn hò đầu tiên mà cô lại chỉ có thể mặc một chiếc váy yếm phối với áo trễ vai tay dài màu đen. Cũng may là khi nãy cô đã giảm lại chút phấn, không để gương mặt đến mức lầm lem. Một lúc sau, cô quay sang nhìn anh, cất giọng nhẹ nhàng. Chúng ta đang đi đâu vậy? Lần trước, anh có nói sẽ đưa em đến thăm một người, có lẽ cô ấy đang đợi chúng ta. Lục Thiện Ngôn vừa lái xe, vừa nói. Bỗng trong đầu Tôn Khiết lóe lên một hồi tưởng. À, cô nhớ ra rồi, hôm ở Mầu Khiên, anh có nói với cô sẽ đưa cô đến thăm mộ Hạ Như Ân. Anh nói muốn giới thiệu cô với Hạ Như Ân. Đường Hoàng nắm lấy tay cô trải qua những năm tháng về sau. Vậy mà cô còn tưởng... Tôn Khiết nhanh thu lại ánh mắt hụt hẫng, ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô từng có suy nghĩ như anh, dẫu sao Hạ Như Ân cũng là người anh từng yêu sâu đậm, chỉ có như vậy anh mới không cảm thấy dè dặt trong lòng, và cô cũng có thể đường đường chính chính mà yêu anh, không phải sợ ai sáng cho cái danh người thay thế. Nghĩ vậy, trong lòng Tôn Khiết cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chia xe chạy đến nghĩa trang thì dừng lại. Lục Thiện Ngôn nắm lấy tay Tôn Khiết, anh dắt cô men theo con đường mòn đi đến trước một ngôi mộ bằng đá hoa cương. Tôn Khiết nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng xuống cạnh ngôi mộ, đôi mắt khẽ lướt qua dòng chữ Hạ Như Ân được khắc trên tấm bia, rồi dừng lại tại bức hình một cô gái trẻ tầm 20 tuổi với mái tóc nửa cắt ngắn ngang vai. Tuy đây là lần đầu tiên Tôn Khiết được trông thấy dung mạo của Hạ Như Ân, nhưng đôi mắt hồn nhiên vô tư vô lo của cô gái đó lại khiến Tôn Khiết có cảm giác rất quen thuộc. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác như lúc này. Như Ân, anh đưa Tôn Khiết đến gặp em rồi đây. Đứng bên cạnh Lục Thiện Ngôn, Tôn Khiết nghe rõ từ lời anh nói với Hạ Như Ân, dù trong lòng cô đang rất ganh tị với Hạ Như Ân, ganh tị với tình yêu của anh dành cho cô, nhưng Tôn Khiết càng thương xót và cảm thông cho cô gái này hơn. Một tình yêu sâu đậm lại biến thành nỗi nhu nhớ, sản phẩm và ám ảnh. Chẳng phải như thế càng khiến người trong cuộc đau khổ hơn sao? Bỗng Lục Thiện Ngôn siết chặt bàn tay Tôn Khiết, anh quay sang nhìn cô nở nụ cười trìu mến. Chỉ một ánh mắt của anh, những suy nghĩ trong đầu Tôn Khiết liền tan biến mất. Dù cho quá khứ anh và Hạ Như Ân sâu đậm thế nào, nhưng hiện tại người anh yêu là cô. Thì sao cô lại phải để tâm đến những điều đã qua? Anh nhất định sẽ không khiến một người con gái lại vì anh mà đau khổ. Cô tin ở anh. Tôn Khiết mỉm cười nhìn anh như ra hiệu, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ. Một chú bướm từ đâu bay đến đậu lên bàn tay trắng nõn nà của Tôn Khiết, phẩy phẩy đôi cánh sả sỡ. Cô nhìn nó, trông phù thức lại mỉm cười. Hạ Như Ân, Tôn Khiết tôi nhất định sẽ thay cô chăm sóc tốt cho Lục Thiện Ngôn. Tôi không cần biết quá khứ hai người ra sao, nhưng tôi sẽ cố gắng lấp đi những tổn thương mà anh ấy phải chịu trong suốt 7 năm qua. Và có lẽ tôi phải thực sự cảm ơn cô vì tất cả, và cảm ơn cả lời chúc phúc của cô. Tôn Khiết vừa dứt suy nghĩ, chú bướm khẽ rung cánh bay đi. Cánh bướm sả sỡ đảo mấy vòng quanh ngôi mộ rồi biến mất. Có lẽ đây thực sự là lời chúc phúc của Hạ Như Ân. Ở một nơi nào đó, cô ấy cũng mong anh tìm được hạnh phúc. Một lúc sau, Lục Thiện Ngôn và Tôn Khiết quay ra xe, chia xe lăn bánh về hướng trung tâm thành phố. Suốt chặng đường, Lục Thiện Ngôn không nói lời nào. Anh biết cô đang có rất nhiều suy nghĩ, nhưng vì sợ chạm đến quá khứ đau buồn của anh nên cô không dám hỏi. Ngẫm nghĩ một lúc, Lục Thiện Ngôn cất giọng. Em muốn biết gì? Tôn Khiết như bị hỏi đúng tim đen, liền giật bắn mình, tròn mắt nhìn anh. Là do anh đã thấu hiểu cô, hay trên mặt cô hiện rõ suy nghĩ của bản thân mình? Tôn Khiết đưa tay gãi đầu, do dự một lúc cô mới nghiêng đầu hỏi, giọng nói khẽ khẽ vang lên. Tại sao Hạ Như Ân lại mất? Tôn Khiết như nhận ra bầu không khí đang dần trở nên ảm đạm, liền khự lại, giải thích. Anh không phải em để tâm đến quá khứ của anh, chỉ là em không cần lo lắng, anh không sao. Lục Thiện Ngôn lắc đầu, ngắt ngang lời cô. Phải, hiện tại của anh là cô, và tương lai cũng sẽ như vậy. Đã đến lúc cho cô biết hết quá khứ của mình. Lục Thiện Ngôn cất giọng khoan thai, điềm tĩnh kể cho cô nghe mọi chuyện về cái chết của Hạ Như Ân. Nguyên nhân cái chết thật sự anh cũng không đổ rõ. Mấy ngày liền kể từ ngày sinh nhật Hạ Như Ân, anh đã không liên lạc được với cô ấy. Anh đã vận động hết tất cả mối quan hệ, nhưng vẫn không tìm được cô ấy. Cho đến một ngày, cảnh sát gọi điện thoại đến cho anh, bảo rằng Hạ Như Ân đã không còn nữa. Họ cho biết cô bị tai nạn, rơi xuống vách đá, gương mặt bị chảy xước để không thể nào nhìn rõ được. Lễ tang của cô ấy cũng chẳng được diễn ra đàng hoàng. Tôn Khiết im lặng ngồi bên cạnh, không kiểm lảo được, bè đảm hát quan sát người đàn ông trước mặt. Anh nói đúng, chuyện quá khứ đối với anh bây giờ đã chẳng còn đau khổ như trước. Cô muốn biết điều gì, anh bằng lòng kể cho cô nghe tất cả. Quá khứ của anh đau khổ bao nhiêu, Tôn Khiết cô sẽ bù đắp lại bấy nhiêu. Vì yêu, điều gì cũng có thể. Cuối tuần này em có bận không? Bận giác, Lục Thiện Ngôn quay sang hỏi. Không, Tôn Khiết lắc đầu đáp. Vậy chúng ta hẹn hò nhé. Lục Thiện Ngôn nói một cách rất tự nhiên. Hẹn hò sao? Tôn Khiết vừa nghe thấy không khỏi ngạc nhiên, chớp chớp đôi mi dài nhìn anh. Cô vội quay đầu đi, nhìn ra ô cửa kính. Trong phủ thức, đôi môi khẽ mỉm cười thích thú, đôi gò má nóng hổi dần trở nên đỏ ửng. Không thể để anh trông thấy dáng vẻ này của cô sẽ rất mất mặt đấy. Nhưng cô lại phấn khích quá độ rồi. Tôn Khiết liền đưa đôi bàn tay trắng nõn nả lên xoa gương mặt nhỏ. Chờ mát đã đến ngày cuối tuần, hai tiếng đồng hồ chưa rửa hẹn, Tôn Khiết đã tắm rửa sạch sẽ, mùi sữa tắm nhẹ nhẹ còn vương vấn trên làn da hồng hào của cô. Cô đứng giữa phòng quần áo, đôi mắt nhìn hết bộ này đến bộ khác, mãi vẫn không chọn được bộ trang phục ưng ý. Chọn chiếc váy đỏ trễ vai kia, hay chọn bộ yếm jean màu trắng bên cạnh, hay là chiếc váy đen đan dây phía sau lưng. Tôn Khiết đưa tay vỏ đầu, mái tóc nâu suôn mượt cũng sắp bị cô làm cho rối bù. Đôi mày Tôn Khiết khẽ nhíu lại, cô chu môi bất mãn. Cô đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn thời trang hàng đầu, vậy mà đến một bộ quần áo thích hợp trong ngày hẹn hò cũng không có ư? Tôn Khiết thở dài một hơi, ngồi bệt xuống ghế salon, hai tay chống cảm ngầm nghĩ. Đôi mắt cô lười biếng lướt quanh phòng quần áo rộng hơn một lượt. Bất chợt, Tôn Khiết nhớ ra Tiêu Sử mấy ngày trước đã gửi riêng bộ sưu tập mới nhất sang cho cô. Không biết cô đã để đâu rồi nhỉ? Tôn Khiết nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy sang vách bên cạnh. Cô đưa mắt nhìn sáu bộ trang phục được treo thẳng tắp trên giá, khóe môi cô hơi nhếch lên cười. Cuối cùng cô cũng tìm được chiếc váy mình ưng ý, đó là bộ trang phục chủ chốt trong bộ sưu tập lần này. Phần trên của chiếc váy được thiết kế theo kiểu rễ vai, nhúng bẻo nhẹ với màu đen tuyền, chất liệu là bằng vải lụa truyền thống, làm tăng thêm sự quý phái của người phụ nữ. Đôi váy xòe được may bằng vải voan màu kem và phủ thêm một lớp voan mỏng màu đen, có đính kèm những hạt kim sa lấp lánh, hệt như một dải ngân hà. Chiếc váy không những làm tôn lên làn da trắng mịn màng, vừa thiết kế thắt eo còn làm nổi bật vòng eo con kiến của mình. Tôn Khiết vừa háo hức vừa hồi hộp ngồi trên bàn trang điểm, tô thêm y son. Với làn da không chút tì vết của cô, công đoạn này thật sự không tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần phủ nhẹ một lớp phấn cũng đủ làm cô xinh đẹp bội phần. Tôn Khiết vừa mang giải vào, tiếng chuông điện thoại đã reo lên từng nhịp. Nhìn tên người gọi đến, Tôn Khiết không tự chủ được liền cong môi mỉm cười. Anh đã tới. Cô đưa tay cầm lấy chiếc túi xách da màu đen nhãn bóng đeo vào người, hít một hơi thở sâu để giữ bình tĩnh, chậm rãi bước ra ngoài. Vừa trông thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang dựa người vào chiếc Bugatti màu đen, Tôn Khiết liền phấn khích, nhanh chân bước tới. Cô đã quên rằng 10 giây trước cô còn tự nhủ bản thân không được quá lộ liễu, cô phải giữ giá. Ấy vậy mà hành động bây giờ của cô lại đi ngược ý định của mình. Lục Thiện Ngôn ân cần mở cửa xe cho cô rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi đến địa điểm đầu tiên trong lịch trình mà Lục Cao Kỳ đã giúp anh phải sẵn. Đó là một rạp chiếu phim nổi tiếng nhất thành phố, nơi các cặp tình nhân nào cũng phải trải qua ít nhất một lần. Có muốn nghe nhạc không? Lục Thiện Ngôn vừa lái xe vừa cất giọng hỏi. Tuấn Khiết mỉm cười gật nhẹ đầu, bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đang đập thỉnh thịch thỉnh thịch. Cuộc họp đại hội cổ đông hàng năm còn không làm cô hồi hộp đến như vậy. Tuấn Khiết thầm cảm phục Tô Nhiên, lời con bé nói không sai chút nào, bất cứ ai cũng không thể kiểm soát được trái tim của mình. Một lúc sau, Lục Thiện Ngôn và Tuấn Khiết cùng nhau bước vào rạp chiếu phim. Hôm nay là ngày cuối tuần, rạp chiếu rất đông người, mãi một lúc cô mới chọn được bộ phim thích hợp. Tôn Khiết chỉ tay vào một bảng poster to đùng, nói, chúng ta xem cái này nhé. Mãi không thấy Lục Thiện Ngôn trả lời, Tôn Khiết quay đầu lại nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh có chút khác lạ. Tôn Khiết nghiêng đầu hỏi lại, anh sao thế? Nghe theo em. Anh nhìn cô, nở nụ cười ấm áp, những người yêu nhau, họ đều làm thế này. Nói rồi, Lục Thiện Ngôn nắm lấy tay Tôn Khiết, mười ngón tay đan vào nhau. Cô sâu sâu mắt nhìn vào bàn tay được anh nắm, cơ thể cô sắp mềm nhũn ra rồi. Vậy ra trong lúc cô chọn phim, anh lại đi quan sát các đôi tình nhân xung quanh ngư. Lục đại tổng à, anh đừng có thả thính em nữa được không? Anh dẫn cô đi mua vé xem phim, còn mua cho cô cả một phần bắp rang lớn kèm hai ly nước ngọt. Không còn tay cầm đồ, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Mãi một lúc sau, cả hai mới khó khăn ngồi vào ghế. Bên trong phòng, phim vừa bắt đầu chiếu, dưới ánh sáng mờ mờ, cô và anh vẫn tay trong tay không rời. Tuấn Khiết ôm phần bắp rang vào lòng, vừa ăn vừa đút cho anh. Cô đảo mắt nhìn quanh, bọn con gái đều bị tình tiết kinh dị trong phim dọa cho sợ hãi, nép hết vào lòng bạn trai. Vốn thì chọn một suất phim ma sủ sợn để được như bọn họ, nhưng bộ phim này kỹ xảo cũng kém quá rồi, một chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Chẳng lẽ những tưởng tượng của cô sẽ chỉ mãi là tưởng tượng sao? Hay cô thực chất không phải là con gái nhỉ? Trong lúc Tuấn Khiết còn đang suy nghĩ có nên giả vờ sợ hãi một chút không, bỗng Lưu Thiện Ngôn đưa tay che mắt cô lại, giọng nói ấm áp cất lên khe khẽ. Cảnh này không nên xem, quá tàn nhẫn. Tuấn Khiết đưa mắt nhìn anh, dù không lãng mạn như trong tưởng tượng của cô, nhưng như thế cũng đủ khiến trái tim cô rung động rồi. Một giờ đồng hồ sau, phim cũng kết thúc, anh nắm tay cô cùng đi ra ngoài. Bất chợt, anh lại đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh. Có phải Lục Cao Kỳ đã dự đoán sai rồi không? Tuấn Khiết chẳng có chút gì là sợ hãi cả. Thực tế hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của em trai anh. Bắt gặp ánh mắt cô nhìn lại, anh vội quay đi, bước tiếp. Lục Thiện Ngôn vừa đi vừa nhớ lại bản lịch trình. Tiếp theo cả hai sẽ đi ăn tại một nhà hàng mà Tuấn Khiết thích với những món ăn thịnh soạn, tiếng nhạc du dương và ánh nến lung linh. Thêm cả một chai rượu vang nồng nàn cho khung cảnh ngày hẹn hò thêm phần lãng mạn. Em đói rồi chứ? Chúng ta ghé qua nhà hàng ăn nhé. Lục Thiện Ngôn quay sang hỏi cô rồi lại tiếp tục lái xe. Tuấn Khiết mỉm cười, gật đầu đáp lại. Trong đầu cô lại liên tưởng đến một buổi hẹn hò giữa anh nến mờ mờ ảo ảo. Chỉ nghĩ đến ấy, cô đã không kiềm chế được cảm xúc, phấn khích ra mặt. Trong một không gian phòng kín đáo, có một bàn thức ăn đã được chuẩn bị tươm tất. Trên bàn còn có cả chai rượu vang đắt đỏ năm 1865. Vừa trông thấy nó, Tuấn Khiết liền nhếch môi nở một nụ cười tà, lặp lại y chang lời nói hồn xe mát. Không hổ là Lục tổng, chỉ một cuộc xe mát tầm thường lại có thể khiến anh chi hơn 4.500 đô cho một chai rượu vang. Em còn nhớ sao? Lục Thiện Ngôn ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng lần xe mát, tất cả mọi thứ đều do một tay mẹ anh sắp đặt, còn lời này anh về em mà chuẩn bị. Đương nhiên ý định lời này không phải vì để chuốc xe cô, mà là vì anh muốn thể hiện tấm lòng cũng như sự trân trọng của mình dành cho người con gái anh yêu. Cũng chỉ là một chai rượu vang đắt đỏ, nhưng đối với Tuấn Khiết mà nói lại mang hai tầng ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Lần thứ nhất, cô đối với anh chỉ là một hứng thú nhất thời. Người như thế nào lại có thể khiến bố mẹ bắt cô đi xe mát cho bằng được? Còn lời này, chai rượu vang đó là tượng trưng cho tình yêu của cô và anh. Cô sẽ nhớ mãi hương vị hôm nay. Có lẽ đây là chai rượu vang ngon nhất cô từng nếm thử. Lục Thiện Ngôn lấy tay ân cần lau đi vụn thức ăn còn vương lại trên mép cô. Em ăn nhiều một chút. Anh định phỗ béo em đấy hả? Đến lúc đó em không còn xinh đẹp nữa thì sao? Tuấn Khiết trêu trêu mắt, trêu đùa. Vậy thì đành phải cưới em thôi. Lục Thiện Ngôn đưa tay xoa đầu cô, thản nhiên đáp, rồi lại tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào đĩa cô. Cưới cô sao? Tuấn Khiết bị câu nói đó làm cho ngây người. Cô cúi mặt xuống, cắm cúi ăn để che đi đôi má đã sớm ửng hồng. Trời ạ, hôm nay anh thả thính cô nhiều quá rồi đấy. Cứ như vậy, cô sẽ chết vì hạnh phúc mất thôi. Sau khi ăn tối xong, Lục Thiện Ngôn tỏ ra vẻ thần bí, kéo tay Tuấn Khiết dẫn đi đến địa điểm tiếp theo. Anh nhẹ nhàng đưa tay bịt mắt cô lại, cẩn thận dìu từng bước một. Một lúc sau, anh mới thả lỏng hai tay, đưa mắt nhìn về phía Tuấn Khiết, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười mỉm khi trông thấy dáng vẻ phấn khích trên gương mặt cô. Tuấn Khiết như chìm đắm vào quang cảnh trước mắt, cô ngẩng đầu nhìn lên, những chiếc đèn LED đủ màu nối đuôi nhau trải dài, y như một dải ngân hà lấp lánh. Dòng người tấp nập ngược xuôi, tiếng mời gọi xôn xả náo nhiệt vô cùng. Từng quầy hàng được trang trí như một túp lều nhỏ, vừa sặc sỡ vừa ấm cúng, đẹp quá đi mất. Chợ đêm sao? Tuấn Khiết hào hức nhìn sang Lục Thiện Ngôn, nở nụ cười tươi rói, nghiêng đầu nói tiếp. Nhưng anh không thích những nơi ồn ào mà. Cao Kỳ bảo em sẽ thích nơi này. Lục Thiện Ngôn nhỏ giọng đáp. Tuấn Khiết như một chú gà con nhà độc mồi, gật đầu lia lịa. Vốn dĩ Thiện Ngôn là người sống nội tâm, thích những nơi yên tĩnh. Như hôm nay, vì để cô được vui, anh bảo lòng cùng cô đi xem phim, đi dạo phố và còn đến cả chợ đêm, một nơi náo nhiệt nhất nhì thành phố. Phải chăng là cô đang mơ không? Lục Thiện Ngôn nhanh chóng nắm lấy tay cô, ghé đến từng quầy hàng. Anh lấy một chiếc cài hình thỏi trắng đội lên cho cô, nghiêng đầu ngắm nghía một lúc, anh lại lắc đầu đổi lấy chiếc khác. thử hết chiếc nọ đến chiếc kia. Cuối cùng anh lại chọn cho cô một chiếc cài hình chú gấu nâu. Anh gật đầu ưng ý, liền trả tiền cho cô bán hàng. Em giống gấu làm sao? Tuấn Khiết nhớn mày hỏi, chú mùi bất mãn. Chiếc cài hình chú thỏ trắng đáng yêu đến như vậy, nỡ lòng nào anh lại bảo không phù hợp với cô. Tuấn Khiết không chịu thua, mí mí môi, đảo mắt một lượt. Cô cầm lấy chiếc cài với hai cái tai lừa to như bàn tay, đội lên đầu anh. Quan sát gương mặt anh một lượt, cô không nhịn được nữa, vội đưa tay che miệng cười tủm tỉm. Lùi Thiện Ngôn nhíu mày, đưa mắt nhìn lên, định đưa tay gỡ xuống, liền bị cô ngăn lại. Tuấn Khiết gật đầu tỏ vẻ đắc ý, chiếc cài này quả thực rất phù hợp với anh. Sau khi trả tiền xong, anh nắm chặt tay cô tiếp bước trên con đường mòn. Bất chợt, ánh mắt Tuấn Khiết dừng lại tại một gian tượng. Cô níu tay anh, chỉ về phía hai bức tượng cô dâu và chú rể được trưng bày trên kệ phía trước, chớp chớp đôi mi dài. Mọi suy nghĩ trong đầu cô đều thể hiện hết ra mặt, anh làm sao không hiểu được. Mà cho Lũ Thiện Ngôn lắc đầu, Tuấn Khiết vẫn một mực kéo anh ngồi xuống. Cô cầm lấy hai bức tượng, đưa cho anh một khuôn hình cô dâu. Em sẽ tô màu cho chú rể, còn anh tô màu cho cô dâu. Tuấn Khiết cười tà. Em chắc chứ? Lũ Thiện Ngôn nghiêng đầu hỏi lại. Một lúc sau, Tuấn Khiết hí hửng ghé đầu nhìn sang Lũ Thiện Ngôn. Trông thấy bức tượng cô dâu bị anh tô tẻ nhem, cô liền không nhịn được, trợn tròn mắt lên nhìn anh, liên tục chỉ tay về phía bức tượng cô dâu. Anh dám tô em xấu như vậy sao? Tuấn Khiết quay sang nhìn bức tượng chú rể trong tay mình. Không được, em cũng phải tô cho anh thật xấu. Em dám. Lũ Thiện Ngôn nghe thấy vậy, liền bỏ cây bút lông trong tay xuống, ngửa mặt lên nói. Lũ Thiện Ngôn nắm tay cô ngăn lại, nhưng đã muộn quá rồi. Tuấn Khiết vừa kịp điểm lên gương mặt trắng của chú rể một nốt ruồi to tướng. Cô tròn mắt nhìn anh, vẻ dương dương tự đắc. Lũ Thiện Ngôn đàng đàng xách khí nhìn cô, nhanh tay cầm lấy chiếc bút quyển màu đen, tô lấy làn da của bức tượng cô dâu. Anh ngửa mặt lên định trêu Tuấn Khiết, nhưng lại trông thấy dáng vẻ cô hỉ hục bôi nhem nhuốc hình tượng của anh, liền không chịu thua, cắm cúi điểm tô cho bức tượng trong tay mình. Sau một hồi miệt mài, cả hai bức tượng đều chơi kín màu sắc. Tuấn Khiết và Lũ Thiện Ngôn mới chịu dừng lại. Cả hai trông rất ư là thỏa mãn với tác phẩm của mình. Cô chừng mắt nhìn anh, bức tượng cô dâu xinh xắn của cô lại bị anh tô thành nàng lọ lem nào rồi. Đáp lại sự bất mãn của Tuấn Khiết, Lũ Thiện Ngôn vẫn điềm nhiên nhìn bức tượng chú rể, mỉm cười khoái chí. Người bán hàng vừa gói lại hai bức tượng đưa cho Tuấn Khiết, vừa cười nói. Hai cô cậu mật ngọt thế này, chắc là vợ chồng son mà hả? Cô chỉ biết cười trừ trước lời nói của người bán hàng, ngượng ngùng cầm túi quà, vội kéo tay anh rời khỏi. Vừa bước ra khỏi gian hàng tượng thải cao, cả hai liền bắt gặp một cô bé với đôi mắt to tròn, lau lanh. Trên tay cầm theo chiếc giỏ đựng rất nhiều móc khóa hình trái tim, giọng nói trong trẻo từ từ vang lên. Chị xinh đẹp ơi, chị còn muốn mua một móc khóa tình yêu không ạ? Ghi ước nguyện của anh chị khóa lên hàng rào kia, chắc chắn sẽ mãi được hạnh phúc ạ. Tuấn Khiết nghe thấy vậy, phấn khích giảm hạt, không hỏi han gì Lũ Thiện Ngôn, liền mua lấy một gái. Cô đưa cho anh một tấm thẻ hình trái tim, rồi chạy đến bàn cầm lấy bút, ghi ghi chú chú lên tấm thẻ của mình. Dáng vẻ của cô trông đáng yêu làm sao. Lũ Thiện Ngôn đưa mắt nhìn cô, nghiêng đầu cười nhẹ. Anh chậm rãi bước đến cạnh cô, viết đôi ba chữ lên tấm thẻ. Xong, anh quay sang nhìn cô, tò mò hỏi. Em viết gì đấy? Không nói cho anh biết. Tuấn Khiết mỉm cười. Cô cầm lấy hai tấm thẻ, úp mã chữ vào nhau, khóa lên hàng rào phía trước. Tuấn Khiết đưa mắt nhìn những móc khóa sặc sỡ sắc màu trên hàng rào. Xem ra có rất nhiều cặp tình nhân đến đây, khóa lại tình yêu của bọn họ. Phải chăng mọi ước nguyện đều thành hiện thực? Trong phủ thức, Tuấn Khiết đưa ánh mắt trìu mến nhìn sang người đàn ông bên cạnh, khóe môi không tự chủ được, bất giác lại mỉm cười. Mong rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau, cùng nhau ngắm những sợi tóc bạc, cùng nhau giả đi. Lũ Thiện Ngôn, em yêu anh. Khi nãy đứng sau lưng cô, anh đã đọc được lời nhắn nhủ của cô, chưa cảm xúc trong lòng dâng cao với ôm lấy cô vào lòng. Một tiếng tách vang lên, cô bé cầm lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai người họ. Cô vừa đưa ảnh cho đôi nam nữ ấy, vừa cười nói. Anh chị thật đẹp đôi, chúc anh chị mãi hạnh phúc. Cảm ơn em, cô bé. Tuấn Khiết mỉm cười nói, cầm tấm ảnh rời đi. Sau khi dạo một vòng quanh chợ đêm, Tuần Khiết và Lục Thiện Ngôn ngồi lại bên một thảm cỏ xanh thì cô vừa mút kem vừa nhìn vào tấm ảnh khi nãy, khẽ cất giọng: "Cảm ơn anh, Lục Thiện Ngôn, hôm nay em rất rất vui." "Là anh mới phải là người cảm ơn, vì sự xuất hiện của em, anh mới có thể một lần nữa được yêu. Vì em mà trái tim anh lại loạn nhịp, vì em mà cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Anh yêu em, Tuần Khiết." Anh đưa đôi mắt tràn chứa tình cảm nhìn cô, cất giọng dịu dàng. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh hẳn. Tiếng gió phi phu thổi qua từng kẽ lá, tựa như một bản nhạc du dương nhẹ nhẹ. Lục Thiện Ngôn đưa tay lau đi vết kem còn vương trên mép môi cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, chậm rãi hôn lấy bờ môi cao mọng của cô. Tuần Khiết nhanh thu lại sự bất ngờ trong ánh mắt, từ từ khép mi lại. Nụ hôn của anh còn ngọt ngào hơn cả kem cô vừa ăn, khiến cả cơ thể cô như mềm nhũn ra. Tuần Khiết buông bỏ que kem, vòng tay ôm lấy anh, chậm rãi tận hưởng giây phút mật ngọt này. Cô đã tìm được định mệnh của cuộc đời mình, chính là anh, Lục Thiện Ngôn. Phía xa xa, Phương Tử Lạc trông thấy rõ cảnh tượng trước mắt, liền siết chặt nắm tay. Móng tay ả khứa vào lòng bàn tay đến rỉ máu, gương mặt tối đen như nhọn hồi, ánh mắt bừng bừng sát khí. Nhiệt độ xung quanh ả nhanh chóng tăng lên, có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh. "Tiến hành kế hoạch cho tôi, càng nhanh càng tốt." Phương Tử Lạc quay sang nghiến răng nói với Tẩn Giao, rồi giận dữ cất bước thẳng ra xe. "Thứ ả không có được thì người khác cũng đừng có được." Tẩn Giao đưa mắt nhìn đôi nam nữ ngồi trên thảm cỏ, ánh mắt có chút phức tạp. Phương Tử Lạc chỉ đến đây vì thèm ăn món bánh bách hợp, lại vô tình trông thấy cảnh tượng này. Tuần Khiết cô cũng thật xui xẻo rồi. Tẩn Giao vội lắc đầu, nhanh chân bước theo Phương Tử Lạc. Tuần Khiết vừa cầm túi sách bước ra khỏi phòng làm việc, liền chạm mặt Dương Trạch Minh. Anh đứng chặn ở cửa, đưa tay xoa cằm, đảo mắt nhìn gương mặt tràn đầy sức sống của cô, nhíu mày hỏi: "Một tuần nay tâm trạng bà tốt nhỉ? Cả công ty này sắp vì bà mà loạn hết cả lên. Khi nào ông yêu thì sẽ giống như tôi thôi." Tuần Khiết đưa tay vỗ lấy vai anh, nhỏ giọng đủ để cả hai nghe thấy. Nói rồi, Tuần Khiết bước đi một mạch, chẳng để ý gì đến gương mặt ai đó đã sớm bị cô chọc tức đến đen như nhọn hồi. Phát hiện Giang Thị Khả còn đang giỏng tay lên hóng hớt, Dương Trạch Minh nhíu chặt mày quay sang Gia Uy nhìn cô thư ký: "Em không sợ bị đuổi việc à? Ở đó mà lo hóng hớt." Nói rồi, Dương Trạch Minh để lại bản báo cáo trên bàn Giang Thị Khả, hậm hực bỏ đi. Giang Thị Khả dã mắt nhìn theo, nửa hiểu nửa không, đưa tay gãi gãi đầu. Tuần Khiết vừa bước vào trung tâm thương mại Sinel liền bị giọng nói của một người đàn ông gọi lại. Cô quay người nhìn về hướng phát ra giọng nói, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc: "Tưởng Nhiều Vũ, anh ta ở đây làm gì?" Trong lúc Tuần Khiết còn đang vắt óc suy nghĩ, Tưởng Nhiều Vũ đã nhanh chân bước đến chỗ cô chào hỏi. Anh nở nụ cười quen thuộc, nghiêng đầu nhìn cô: "Đi uống chút gì đó chứ?" Tưởng Khiết không nhanh không chậm đưa mắt nhìn đồng hồ, khẽ khởi đầu. Cả hai ngồi vào chiếc bàn cạnh ô cửa kính. Từ chỗ ngồi của Tôn Khiết có thể nhìn cả một góc của thành phố náo nhiệt này. Hai ly cappuccino được nhân viên phục vụ cẩn thận bưng ra đặt xuống trước mặt họ. Vừa nghe thấy Tưởng Nhiệm Vũ đến đây lần này với mục đích thu mua Bích Ngọc Châu, Tuần Khiết không khỏi biết bi tâm một cái. Tuy Phương Kiệt không phải hạng người đàng hoàng gì, nhưng Bích Ngọc Châu những năm gần đây kinh doanh không tệ, lại có chút tiếng tăm, cũng không đến mức phải bị thu mua. Bác cảm ánh mắt tò mò của Tôn Khiết, Tiểu Nhược Vũ nhanh môi cười khoái chí. Chính anh cũng không biết tin Phương Kiệt này đã đắc tội gì với Lục Thị, khiến bên trên hạ lệnh phong sát. Cả giới kinh doanh này, ai lại dám đắc tội với Lục Thị chứ? Các nhà hợp tác với Bích Ngọc Châu lần lượt phủi bỏ quan hệ, xem ra lần này anh phải cảm ơn Lục Thiện Ngôn rồi. Tiểu Nhược Vũ chậm rãi nói tiếp. Cảm ơn Lục Thiện Ngôn ư? Tôn Khiết tròn mắt nhìn Tưởng Nhược Vũ. Theo lời anh ta, việc Bích Ngọc Châu bị các đối tác cô lập đều do Lục Thiện Ngôn gây ra. Nhưng với địa thế của Phương Kiệt chẳng thể động nổi đến anh, vậy lý do lại là gì? Chợt những hình ảnh Phương Kiệt và phu nhân gã đến phá đám tình hoa vào hôm sau khai trương lần lượt kéo về trong đầu cô. Chẳng lẽ nguyên nhân khiến Lục Thiện Ngôn hạ lệnh phong sát một thương hiệu có tiếng nhất thành phố chỉ vì trả thù cho cô thôi sao? Nghĩ đến đấy, trong phổi thức, Tuần Khiết cong môi cười mỉm. Trông thấy nụ cười trên môi Tôn Khiết, Tiểu Nhược Vũ cũng hiểu ra đôi phần chuyện Bích Ngọc Châu bị thu mua, lần này ít nhiều cũng liên quan đến cô. Vì Tôn Khiết mà có thể làm đến mức này cũng chỉ có mỗi Lưu Thiện Ngôn. Như thế, anh chấp nhận thua cuộc không hẳn là điều đáng mất mặt. Tiểu Nhược Vũ khẽ cười, tiếp tục trò chuyện với Tôn Khiết. Bỗng một bóng người đàn ông lướt qua Tiểu Nhược Vũ, ngồi xuống bên cạnh Tôn Khiết. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, mỉm cười hỏi. Lưu Thiện Ngôn, sao anh lại đến đây? Đi ngang qua thấy em ngồi đây. Lưu Thiện Ngôn đưa tay đặt ra sau vai Tôn Khiết, rồi quay sang nhìn Tiểu Nhược Vũ. Hai người tiếp tục nói chuyện đi. Khóe môi Tiểu Nhược Vũ sởi sợt, Lưu Thiện Ngôn là đang sợ anh cướp mất bóng hồng Tôn Khiết đấy hả? Chưa thế lực của nhà họ Lục đến Tưởng Hải còn phải kiêng rè. Từ khi biết chuyện giữa Tôn Khiết và Lưu Thiện Ngôn, ông cũng không còn mở miệng ra là cháu dâu này, cháu dâu họ nữa. Mặc dù rất tiếc, nhưng ông rất rõ thằng cháu bất tài đã chịu buông xuôi, thì cho ông có đẩy thuyền đến mức nào cũng vậy thôi. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược Vũ lại nhanh môi cười trước những hành động trẻ con của Thiện Ngôn. Chỉ những hành động nhỏ ấy thôi, anh ta đã chiếm được trái tim Tôn Khiết. Đúng là nữ ma đầu thì phải có đại ma vương chỉnh trị. Chỉ tức là Tưởng Như Vũ Anh chưa đủ đẳng cấp để trở thành đại ma vương. Lưu Thiện Ngôn, tôi đâu còn là tình địch của anh. Anh nhanh thu lại ánh mắt đó đi. Tưởng Như Vũ che môi, nói tiếp. Từ cái hôm lễ kỷ niệm của Lục Thị, thấy anh và Tiểu Khiết đứng ngoài ban công, tôi đã thành toàn cho hai người rồi nhé. Tiểu Khiết. Lưu Thiện Ngôn nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Trời ạ, cái tên Thiện Ngôn được mệnh danh còn lạnh hơn cả băng ở Nam Cực ấy, thế mà lại nổi cáu chỉ vì một cái danh xưng. Tưởng Nhược Vũ thở dài, hỏi lại. Được rồi, Tôn Khiết thì được chứ. Lưu Thiện Ngôn im lặng không đáp, ngầm đồng ý. Tôn Khiết ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười. Hóa ra Lưu Thiện Ngôn còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng của cô. Tuy anh đã 30 tuổi nhưng tính tình vẫn còn trẻ con lắm chứ. Sau khi Tưởng Nhược Vũ rời khỏi, Lưu Thiện Ngôn không vội đứng dậy, quay sang nhìn Tôn Khiết, nghiêng đầu nói mở giọng chất vấn. Tiểu Khiết, hóa ra hai người lại thân mật thế hả? Đây là cách anh tiêu diệt tình địch sao? Tôn Khiết vẫn cười khu khích, hỏi lại. À đúng rồi, chuyện phòng sát Bích Ngọc Châu không phải là vì em đó chứ? Anh đã hạ lệnh phòng sát từ sau hôm đấy, vậy mà đến tận bây giờ Tưởng Nhược Vũ mới thu mua được Bích Ngọc Châu, hắn làm việc cũng chậm chạp quá rồi. Lưu Thiện Ngôn như có như không đáp lời Tôn Khiết. Dù thế, trái tim của Tôn Khiết vẫn bị anh làm cho rung động. Không cần đoán nữa, anh vì cô mà hạ lệnh phong sát Phương Kiệt là thật. Rất nhanh, Tôn Khiết đã lên môi anh một nụ hôn rồi nhanh chóng thu lại. Cuối cùng, Lưu Thiện Ngôn cũng bị Tôn Khiết dỗ ngọt mà ngoan ngoãn quay về Lưu Thị. Trước khi đi, anh còn dịu dàng cúi xuống hôn lên trán người yêu. Tôn Khiết vẫy tay chào anh rồi chậm rãi tiến về phía cửa hàng. Buổi chiều hôm đó, trong phòng học của Lục Thị, điện thoại Lục Thiện Ngôn liên tục rung lên, người gọi đến là Dương Trải Minh. Không hiểu vì sao, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác bất an, vội giơ tay ra hiệu dừng cuộc họp, chậm rãi ấn nghe trước bao con mắt kinh ngạc của đám nhân viên. Nhận được tín hiệu, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của Dương Trải Minh, chẳng thèm chào hỏi lấy một câu, anh vào thẳng vấn đề. Tôn Khiết có ở chỗ anh không? Không đợi Lưu Thiện Ngôn trả lời, Dương Trạch Minh nói tiếp, giọng nói vừa hối hả vừa lo lắng, như dự báo sau có chuyện chẳng lành xảy ra. Hôm nay, Tôn Thị tổ chức cuộc họp cổ đông định kỳ. Vốn dĩ sáng nay, Tôn Khiết đến cửa hàng của Tinh Hoa khảo sát, sẽ về trước trưa. Nhưng mãi đến khi cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu, vẫn không liên lạc được với cô. Bây giờ, cuộc họp cổ đông cũng kết thúc đã hơn một tiếng đồng hồ, vẫn không nhận được tin tức gì từ Tôn Khiết. Gọi đến cửa hàng, quản lý ở đó cho biết cô đã về từ trưa. Nghe được nhân viên ở cửa hàng báo lại, lúc sáng cô có gặp Lưu Thiện Ngôn nên Dương Trải Minh điện thoại hỏi qua. Rồi biết rằng Tôn Khiết không phải người thiếu trách nhiệm, nhưng đây đã là hy vọng cuối cùng. Vừa nghe đến đấy, Lưu Thiện Ngôn liền không giữ được bình tĩnh. Thảo nào hôm nay trong lòng anh cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng. Anh nhíu mày, đứng bật dậy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, vội vã chạy ra khỏi phòng họp. Tất cả nhân viên có mặt trong phòng không khỏi kinh ngạc mà đưa mắt nhìn theo. Tổng giám đốc của bọn họ hôm nay làm sao thế? Không những nghe điện thoại trong lúc họp mà còn bỏ đi trước khi cuộc họp kết thúc. Thật không giống phong cách làm việc thường ngày của anh. Nhưng trông dáng vẻ lo lắng vội vã chạy đi của Lục Thiện Ngôn, bọn họ cũng hiểu ra đôi chút nhưng chẳng ai dám bàn tán thêm. Ai nấy đều lặng lặng thu dọn hồ sơ, cất bước rời khỏi phòng họp, trở về vị trí làm việc. Trông thấy Lục Thiện Ngôn hối hả chạy xuống gara, Lục Cao Kỳ tò mò, lập tức quẳng lại bảng dự án cho nhân viên, chạy đuổi theo anh trai. Lục Thiện Ngôn vừa ngồi vào xe, Cao Kỳ kịp thời đuổi tới. Sau khi được anh trai kể lại vắn tắt đầu đuôi, cuối cùng anh cũng hiểu ra được nguyên nhân khiến một đại tổng tài lạnh lùng lại thất thố trước mặt nhân viên. Chiếc Bugatti nhanh chóng được khởi động, phóng như bay về phía khu trung tâm thương mại Sinel. Với một tay đua lão làng như Lục Thiện Ngôn, chưa đầy 10 phút, chiếc xe đã đỗ lại trước cửa khu thương mại. Anh không nói một câu, tiến thẳng vào phòng an ninh, lập tức ra lệnh tua lại đoạn băng ghi hình trưa nay. Vừa bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Tôn Khiết trên màn hình, anh mới bình tĩnh lại đôi chút. Giống với lời nói của quản lý, quả thực đến giữa trưa, Tôn Khiết đã rời khỏi cửa hàng đi xuống gara. Bỗng màn hình trở nên tối đen, dường như đã có ai động tay động chân vào đoạn băng ghi hình. Trong địa bàn của anh lại có kẻ không biết sống chết thế này sao? Chỉ bằng một câu nói, tất cả nhân viên chuyên nghiệp đều tập trung lại căn phòng an ninh nhỏ bé này. Bọn họ hì hục khôi phục lại đoạn băng sớm đã bị xóa. Tiếng cạch cạch của bàn phím vang lên mỗi lúc một nhanh. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, mồ hôi trên trán đám nhân viên bắt đầu rơi lấm tấm. Boss của bọn họ tuy không nói gì, với điểm tĩnh ngồi yên trên chiếc ghế salon, nhưng trong vẻ mặt đằng đằng sát khí của anh, bàn tay của bọn họ lại run lên lẩy bẩy. Nếu bọn họ còn không nhanh khôi phục đoạn băng ghi hình thì là ai cũng được mong rời khỏi đây. Tiếng thi tít vang lên giữa bầu không khí ảm đạm. Xem ra số bọn họ vẫn chưa thận. Sự kiên nhẫn của Lục Thiện Ngôn vừa chạm đến đỉnh điểm, âm thanh kết thúc lập trình cũng vừa kịp vang lên. Bọn nhân viên đầu loạt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng khôi phục lại dữ liệu đã mất. Vừa trông thấy hình ảnh trong đoạn băng mới được khôi phục, không chỉ Lục Cao Kỳ mà tất cả nhân viên có mặt trong phòng đều tròn mắt nhìn lom lom. Trên màn hình, một chiếc xe không biển số đỗ lại trước mặt Tôn Khiết, nhanh chóng có ba tên đô con che mặt phóng xuống. Ngay tức khắc, bọn họ bị một mẩu khăn trắng vả miệng cô. Sau khi cô không còn sức giãy giụa, bọn chúng lập tức khiêng cô vào xe, chạy đi mất. Tôn Khiết, Lục Cao Kỳ nhíu chặt mày, quay sang anh trai nói. Anh, tính sao đây? Tôn Khiết, cô ấy bị bắt đi rồi. Bấy giờ, một bầu không khí lạnh lẽo bao lấy Lục Thiện Ngôn, đôi mắt anh nheo lại như sắp bắn ra lửa. Không ngờ lại có kẻ không sợ cường quyền dám đắc tội với Tôn gia. Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau, tiếng điện thoại vang lên. Cả lộ trình của chiếc xe ấy đều được gửi rất chi tiết vào điện thoại Lục Thiện Ngôn. Lục Cao Kỳ lo lắng nghiêng mắt nhìn sang, liền không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. Giới thực nhân bọn họ rất kiên kỵ đám người cảnh sát, không ngờ lần này vì để tìm manh mối nhanh nhất có thể, Lục Thiện Ngôn lại trực tiếp gọi điện cho cục an ninh nhờ họ tìm kiếm lộ trình của chiếc xe kia từ các camera trên đường. Sau khi gửi tin tức qua cho Dương Trải Minh, Lục Thiện Ngôn và Lục Cao Kỳ nhanh chóng phóng xe đến chỗ Tôn Khiết. Chiếc xe của Lục Thiện Ngôn vừa đỗ lại, Dương Trải Minh cũng kịp đuổi tới. Nếu bọn họ đang đứng là đoạn đường cùng ở cả bìa rừng, trước mặt họ là chiếc xe đen không biển số đã bắt lấy Tôn Khiết. Xem ra đám người đó đã vào rừng, cả ba lập tức men theo con đường mòn đi sâu vào bên trong với nỗi lo lắng trùng trùng. Lượng thuốc mê không nhiều, Tôn Khiết mơ mơ màng màng tỉnh lại, cả người cô không có một chút sức lực, đầu óc chao đảo. Sau khi lấy lại ý thức, cô mới cảm nhận được cả tay phải chân đều bị trói chặt, miệng cũng bị dán keo kín mít. Nằm trên giường, Tôn Khiết nhắm mắt nhìn quanh. Nơi cô đang ở là một căn phòng cũ kỹ, chỉ có một chút ánh sáng lẻo lét từ cửa thông gió. Xem ra đây là một căn nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm, không góc tường đều bám đầy mạng nhện, đồ vật trong phòng cũng bám không ít bụi bặm. Tôn Khiết cau mày, ánh mắt thầm trầm suy nghĩ, bọn họ bắt cô đến đây để làm gì? Trên thương trường, cô quả thực có hơi ác nghiệt với đối thủ, nhưng đến mức muốn thủ tiêu cô thì không thể nào. Cái thành phố này, số gia tộc thật sự dám chống lại Tôn gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ hiện giờ mối quan hệ giữa cô là nhà họ Lục không tệ. Dù cho bọn họ có hận cô đến mấy vẫn không dám manh động. Nếu chuyện không thành, bọn họ sẽ chết rất khó coi. Dám chắc lá gan này bọn họ không có. Hay là bắt cóc tống tiền nhỉ? Nếu vậy đám người kia đã sớm liên hệ với Tôn gia rồi chứ? Sao vẫn không nghe thấy động tĩnh gì? Nếu thực sự là bắt cóc tống tiền, đám người đó đã sớm bị bắt cô lại, nào còn để cô nhìn ngắm xung quanh. Cô phát hết chất xám trong đầu ra, Tuấn Khiết cũng chẳng tài nào nghĩ ra được nguyên nhân bản thân bị bắt đến nơi khỉ ho cỏ gáy này. Tuấn Khiết gắng gượng ngồi dậy, nhảy đến gần cửa, áp tai vào cánh cửa, nghe ngóng động thái bên ngoài. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông từ từ chuyển đến. Đại ca, anh xong rồi thì có thể cho bọn em nhầm nháp một chút được không? Đi theo tao, bọn bây không lo chết vì thèm thuồng đâu. Một tên khác đáp. Nghe rõ từng từ bọn chúng nói, cơ thể Tuấn Khiết bắt đầu run lên. Chúng muốn lăng nhục cô sao? Còn nghĩ thế nào, cô cũng không thể ngờ đến nguyên nhân này. Chúng lại dám ngang nhiên bắt cóc cô ngay trong khu thương mại nổi tiếng. Có lẽ bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước đó. Rốt cuộc cô đã đắc tội với kẻ nào đây? Ngay thời khắc quan trọng, những cơn đau đầu lại lũ lượt kéo đến. Những hình ảnh mờ mờ cứ quẩn quanh trong trí óc cô. Lần này cô lại thấy một cô gái ngồi trên chiếc xe cũ kỹ, toàn thân bị trói. Hai tên sâu hùm mặt mày dữ tợn ngồi kẹp hai bên. Chiếc xe đang bon bon đến nơi nào đấy, hoang sơ và vắng vẻ vô cùng. Tuấn Khiết lắc mạnh đầu, gương mặt dần trở nên tái xanh. Đã là lúc nào rồi, sao đầu cô lại đau đến vậy? Biết trước có ngày hôm nay, cô sớm đã nghe lời Dương Trạch Minh đến bệnh viện khám tổng quát. Việc cần làm bây giờ là cô phải nghĩ cách thoát khỏi nơi âm u này. Túi sách và cả điện thoại đều đã rơi ở gara của khu thương mại. Bọn chúng lại canh giữ nghiêm ngặt bên ngoài. Làm thế nào để trốn khỏi đây? Tuấn Khiết đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại tại một mảnh vụn thủy tinh nằm la lóc ở chân giường. Cô nhẹ nhàng nhảy đến, quay lưng lại với mảnh vụn, hai tay khó khăn mỏ mẫm cưa vào sợi dây thừng đang cuốn chặt lấy cổ tay cô. Một chút nữa thôi, một chút nữa là thành công rồi. Tuấn Khiết cố lên. Vẫn may bọn chúng còn biết thương hòa tiếng học, sợi dây chỉ tóc cỡ ngón tay út, rất nhanh đã bị cô khửa đứt ra. Tuấn Khiết nhanh tay gỡ nốt dây trói ở chân, cuối cùng là tháo miếng băng keo dính trên miệng. Cô vừa xoay người đứng dậy, cạch một tiếng, cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Tuấn Khiết chừng mắt nhìn ba người đàn ông toàn thân cởi trần, chậm rãi bước vào. Chả lẽ ông trời cũng muốn cô chết ở đây sao? Còn khốn kia, mày muốn trốn à? Đâu có dễ vậy? Tên ổn nhất trong ba người nhanh chóng giật lấy tóc cô kéo mạnh về phía sau. Theo quán tính, Tuấn Khiết ngã nhào lên chiếc giường cũ kỹ. Cô nhanh chóng ngồi bật dậy, đôi mắt nhìn tên đứng đầu với cái hình xăm đại bàng to tướng ở giữa ngực. Có lẽ hắn là kẻ cầm đầu, cô phỏng đoán như vậy rồi lạnh giọng hỏi. Các người cần gì ở tôi? Tiền ư? Chỉ cần thả tôi đi, bao nhiêu cũng được. Bọn tao không cần tiền. Hắn lắc đầu, nở nụ cười thâm hiểm. Bọn tao cần sắc. Thế nào, mày cho không? Vô sỉ. Tên cầm đầu nghe thấy Tuấn Khiết mắng, liền bật cười khanh khách, giọng cười như muốn chế giễu cô. Cô vẫn bình tĩnh nói tiếp. Ai sai khiến các người? Bọn họ trả bao nhiêu? Tôi trả gấp 10. Chỉ một điều kiện, thả tôi đi. Nụ cười trên môi tên cầm đầu liền tắt hẳn. Đứng trước người phụ nữ có gương mặt kiều diễm, cùng làn da trắng nõn không tì vết này, dù vọng trong hắn không tài nào dập tắt được. Bây giờ dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, hắn cũng không thể buông tha con mồi trước mắt. Hắn lẻ lưỡi liếm mép môi, từ từ tiến đến gần Tuấn Khiết. Nhận ra bản tính dã thú trong con người hắn, Tuấn Khiết theo phản xạ lùi lại phía sau, nhưng rất nhanh đã bị hắn tóm lấy. Hắn nắm lấy bả vai cô ấn xuống giường, bàn tay thô ráp của hắn một lần nữa sửa soạn trên gương mặt cô. À, tiếng thét của hắn chợt vang lên, ngón tay hắn bị Tuấn Khiết dùng sức cắn thật mạnh. Ánh mắt cô như bắn ra lửa, thu hết sát khí dồn lên người hắn. Hắn mất kiên nhẫn, gương mặt nhăn nhó với ba vảnh đen hiện rõ trên mặt. Đám tiểu thư nhà giàu này cũng thật biết cách làm màu. Một lát nữa thôi, rồi cũng sẽ ngoan ngoãn nằm dưới thần ông. Hắn liền vả thật mạnh vào gương mặt kiểu diễm phía dưới. Mày càng ngoan cố, tao càng thích. Tao thật muốn xem mùi vị của đám tiểu thư bọn mày như thế nào. Hắn một tay giữ chặt hai cánh tay cô trên đỉnh đầu, đôi mắt ra hiệu cho bọn đàn em lui ra ngoài. Dục vọng đã dâng đến đỉnh điểm, không thể đợi chờ thêm một khắc nào nữa. Hắn dùng tay còn lại tháo bỏ chiếc quần bò phướng phíu. Tuấn Khiết một mực sẽ rụa thoát ra khỏi sức ép của hắn, nhưng không thể nào thoát ra được. Mồ hôi bị dịn, ướt đẫm trán và cả một mảng áo. Mái tóc bù xù của cô bám hết lên cả mặt, cả cổ. Đôi chân cô liên tục đạp về phía hắn, cố thủ trước sự hung bạo của tên cầm thú này. Không những không khiến hắn xử lại mà còn làm dâng lên cảm giác khoái cảm trong hắn. Đôi mắt hắn đầy sủ vọng, càn quét khắp người Tôn Khiết. Hắn cúi người, hôn lên cổ Tôn Khiết, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu nồng nặc của hắn, chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu và ghê tởm. Nó như một dòng điện chạy khắp cơ thể cô, đau đớn vô cùng. Tiếng thét của cô vang vọng khắp căn phòng. Đừng động vào tôi, tránh ra, xin các người, đừng. Nước mắt bắt đầu lan dài trên má Tôn Khiết, giọng nói của cô bắt đầu khản đi, thậm chí cũng chẳng còn minh mẫn để suy nghĩ. Hiện giờ trong đầu cô chỉ toàn là nỗi sợ hãi cùng với hình ảnh mờ mờ ảo ảo, mỗi lúc càng trở nên rõ rệt. Đám người Lục Thiện Ngôn tìm đến ngôi nhà hoang ở giữa rừng, thanh âm hoảng sợ cùng cực của Tôn Khiết từ trong vọng ra, khiến cả ba không còn giữ được bình tĩnh, lao thẳng vào trong. Bọn mày là ai? Tên tóc vàng vừa trông thấy ba người đàn ông hùng hổ xông vào, ai nấy đều giận dữ ra mặt, liền đứng bật dậy, quát. Sát khí tỏa ra từ ba vị khách không mời mà đến này cũng có thể khiến hắn chết ngạt. Hắn cố đứng vững, nuốt nước bọt trừng mắt nhìn ba người đàn ông trước mắt. Khốn khiếp, tránh xa ra, a! À! Tiếng la hét của Tôn Khiết vang lên không ngừng, nỗi sợ hãi sớm đã lấn át tinh thần cô, khiến giọng nói không còn nghe rõ. Lục Thiện Ngôn chỉ cần nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô, đã hận không thể lôi bọn chúng ra phanh thây trăm mảnh. Anh thật sự không dám tưởng tượng ra cảnh Tôn Khiết trở vật chống chọi lại đám côn đồ này. Không một ai đáp lời tên tóc vàng, Lục Cao Kỳ và cả Dương Trẻ Minh đầu loạt xông lên, để lại chiến trường bên ngoài cho hai người họ. Lục Thiện Ngôn chạy thẳng đến căn phòng phát ra tiếng la thất thanh của Tôn Khiết. Rầm một tiếng, cánh cửa mủ nát liền bị Lục Thiện Ngôn đập ngã. Ở vào mắt anh, Tôn Khiết đang khổ sở chống chọi lại dục vọng của kẻ bắt cóc. Gương mặt đau đớn, nước mắt giả giụa, giọng nói khàn khàn của cô khiến trái tim anh đau như cắt. Đôi mắt Lục Thiện Ngôn đằng đằng sát khí nhìn về tên cầm thú. Anh nhanh chóng lao đến nắm lấy bả vai hắn vật xuống đất. Trông thấy Tôn Khiết toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vài mảnh y phục đã bị xé rách, anh liền cởi áo che chắn cho cô. Lê thấy vết hằn trên cổ tay cô, anh không thể kiềm chế bản thân, lao tới túm lấy tên cầm đầu. Tên cầm đầu vừa lao đảo đứng dậy còn chưa vững, thế mà đã bị Lục Thiện Ngôn một tay chặn ngang cổ họng, đè xuống mặt đất lạnh lẽo. Anh thúc đầu gối trên bụng hắn, nắm chặt tay còn lại đấm liên tục vào mặt hắn. Anh điên cuồng chút xả cơn giận lên người tên cầm đầu, mùi máu tanh bắt đầu phả vào không khí. Khốn khiếp, Tôn Khiết phải chịu bao nhiêu tủi nhục, anh phải khiến hắn trả lại gấp trăm nghìn lần. Ở một góc giường, Tôn Khiết bàng hoàng thoát khỏi sự cưỡng ép của tên cầm đầu. Cô ôm khư khư chiếc áo của ai đó vào lồng ngực, cò mình nép sát vào thành giường. Đôi mắt vô hồn pha lẫn sự sợ hãi nhìn vô định vào không trung. Toàn thân cô run lên bẩn bật, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, chảy dài xuống má, xuống cả cổ cô. Mảnh áo sớm đã ướt sũng, chẳng thể nào ướt thêm được nữa. Những hình ảnh trong đời Tôn Khiết không còn mờ mờ ảo ảo như trước nữa. Lúc này, chúng hiện rõ hơn bao giờ hết, từng chi tiết như khảm sâu vào tâm trí cô. Một cô gái với bộ quần áo xổ xệch để lộ vài phần da thịt trắng nõn, đang cố gắng chạy khỏi ai đấy. Gương mặt sợ hãi, toàn thân run lên lẩy bẩy, đứng lẻ loi bên vách đá. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sự tuyệt vọng và thống khổ. Trên đôi gò má hồng hào, những vết bả tay vẫn còn in rất rõ, khóe môi rơm rớm máu tươi, mùi máu tanh khó tả. Cô mang theo nỗi đau đớn và nhục nhã nhảy xuống vách đá. Bây giờ trong mắt cô chỉ còn lại một màu xanh của bầu trời, cùng với đám mây trắng trôi bồng bềnh. Cả cơ thể cô chìm trong dòng nước lạnh buốt, những vết thương cũng vì thế mà đau rát. Cô từ từ nhắm mắt lại, một màu đen tối, và rồi cô không còn cảm nhận được những thứ xung quanh nữa, cứ thế ngủ thiếp đi. Cô gái trong những ký ức mờ ảo kia không ai khác chính là cô. Còn người con trai mang đến cho cô thứ cảm xúc vui buồn lẫn lộn ấy lại là Lục Thiện Ngôn. Hóa ra Hạn Như Ân, người Lục Thiện Ngôn yêu sâu đậm suốt 7 năm, người con gái luôn khiến cô ghen tuông và ganh tị, lại là bản thân mình. Người bị cưỡng hiếp không thành, để rồi phải tuyệt vọng nhảy xuống vách đá cũng là cô. Kẻ mà người người cho rằng đã chết không ai khác chính là Tôn Khiết cô, thiên kim tiểu thư bản phu âm tín suốt gần 20 năm của Tôn gia. Thảo nào cô lại có nhiều thói quen vô cùng giống với Hạn Như Ân. Khi cô trông thấy bức ảnh trên tấm bia mộ lại cảm giác quen thuộc đến vậy. Hóa ra kẻ đó là chính cô. Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này? Người sai khiến đám côn đồ lang nhổ cô 7 năm trước lại chính là bố ruột của Lục Thiện Ngôn. Một lần nữa chuyện này lại tái diễn vào 7 năm sau dưới bàn tay của kẻ khác. Nỗi nhục và sự ghê tởm của 7 năm trước và của ngày hôm nay không bao giờ cô có thể quên được. Tổn Khiết dùng tay chà sát lên da thịt đến ửng đỏ, như thể muốn lau đi những vết nhơ của đám người kia để lại. Bây giờ cô đã chẳng thể nào nghĩ đến đám côn đồ này nữa. Trong đầu cô chỉ toàn những ký ức của 7 năm trước, những ký ức mà cả đời này có lẽ cô không mong nhớ lại được. Tất cả chỉ toàn sự đau khổ tột cùng mà thôi. Nếu ông trời đã quyết định cho cô quên đi mọi thứ, thì sao hôm nay để cô nhớ lại những ký ức đau khổ ấy? Hèn nhát, cô đơn và tủi nhục. Tất cả cảm xúc hiện lên rất rõ ràng, y như cô đã trải qua thêm một lần nữa. Trái tim cô hiện giờ không khác nào bị nghiền nát thành từng mảnh vụn, chẳng có từ nào diễn tả được nỗi đau hiện tại. Tưởng Khiết như kẻ mất hồn, hai tay ôm lấy đầu khóc không thành tiếng, gương mặt tái xanh không một giọt máu. Cô cố sức co mỉ lại, như thể muốn biến bản thân thành một thứ gì đó không hề tồn tại. Ai đó hãy nói cho cô biết đây không phải là sự thật đi. Lục Cao Kỳ và Dương Trẻ Minh sau khi giải xếp xong xuôi mọi chuyện bên ngoài liền chạy vào phòng. Ở vào mắt hai người họ, một cảnh tượng hỗn độn vô cùng. Mùi máu tanh nồng nặc lan khắp căn phòng. Nắm tay Lục Thiện Ngôn sớm đã ướt đẫm máu, không biết rằng đó là máu của tên cầm đầu hay là máu của anh. Thế vậy, Lục Cao Kỳ vội chạy đến can ngăn Lục Thiện Ngôn. Nếu anh trai anh còn đánh nữa, án mạng rất có thể xảy ra. Gương mặt tên cầm đầu đã bị anh đánh đến mỏm he bè bét rồi. Dương Trẻ Minh vội vã chạy đến cạnh Tôn Khiết, anh khoác thêm áo lên người cô, mồ hôi nhễ nhại trên trán anh, từng giọt rơi xuống. Một vết cắt trên cánh tay phải xỉ máu không ngừng, nhưng anh đã không cảm nhận được. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô, lo lắng cho cô. Nhìn thấy dáng vẻ vô thần của Tôn Khiết, anh siết chặt nắm tay, đập mạnh vào tường, hét lên. Bọn khốn hạn! Anh nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Tôn Khiết, bà thế nào rồi? Tưởng Khiết mãi vẫn chưa đáp lời. Đôi mắt vô hồn này giống hệt như 7 năm trước. Nó khiến trái tim anh quặn lên từng cơn một. Trông thấy cô như vậy, anh còn đau hơn chính bản thân mình gặp nạn, là anh không bảo vệ tốt cho cô. Sau khi bình tĩnh trở lại, Lục Thiện Ngôn buông tay ra khỏi cổ hắn. Tên cầm đầu toàn thân không còn sức lực, nằm bất động trên nền sàn lạnh lẽo. Anh nhanh chân bước đến bên Tôn Khiết. Người đàn ông khi nãy như một con sói hung hãn, rồi lại dịu dàng ngồi xuống cạnh cô. Anh đưa tay về mái tóc ướt bám trên mặt cô ra sau tai, cất giọng nhỏ nhẹ. Không sao nữa rồi, không bảo vệ tốt cho em là lỗi của anh. Tưởng Khiết vẫn im lặng không một phản ứng. Lục Thiện Ngôn đau lòng ôm lấy cô. Có lẽ cô đang rất hoảng sợ. Anh hận đám côn đồ kia, nhưng càng hận bản thân mình hơn. Anh vũ nhẹ nhẹ vào lưng cô, trấn an. Anh là Thiện Ngôn đây mà, em đừng dọa anh sợ. Nghe đến cái tên Thiện Ngôn, đôi mắt Tôn Khiết bắt đầu đảo đảo. Rất nhanh, cô đẩy anh ra khỏi cơ thể mình, lớn tiếng. Đừng động vào người thôi. Lục Thiện Ngôn bị đẩy ra có chút bất ngờ, nhưng anh đã kịp lấy lại bình tĩnh, đặt hai tay lên vai cô, trìu mến hỏi. Là anh đây mà, em nhìn kỹ anh đi, Tôn Khiết. Một lần nữa, Tôn Khiết thẳng thừng hất bàn tay Lục Thiện Ngôn ra khỏi vai mình. Trước con mắt kinh ngạc của Lục Cao Kỳ và Dương Trải Minh, cô chửng mắt lên nhìn anh, như thể anh mới thật sự là kẻ thù của cô. Trong chốc lát, cô không thể nào tiêu hóa được số ký ức lẫn lộn kia. Cô càng không thể chấp nhận được việc ông trời trêu ngươi, khiến cô một lần nữa lại yêu Lục Thiện Ngôn, một lần nữa lại chịu nhiều đau khổ. 7 năm trước và 7 năm sau, kết quả vẫn như vậy, không thể có gì thay đổi cả. Bất chợt, khóe môi Tôn Khiết cong lên một nụ cười chế giễu. Là cô đang chế giễu chính bản thân mình. Ông trời cũng thật biết đùa giỡn quá rồi. Bác cảm ánh mắt Tôn Khiết đang nhìn mình, Lục Thiện Ngôn đột nhiên im lặng. Ánh mắt này sao lại có chút quen thuộc? Nó khiến trái tim anh đau như cắt. Trong anh bỗng cảm thấy chột dạ, chính anh cũng không hiểu lý do vì sao. Trời, Tôn Khiết đưa bàn tay lạnh ngắt của mình nắm lấy tay Dương Trải Minh. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, không nhanh không chậm cất giọng vẫn còn run run, nói. Trải Minh, ông đưa tôi về đi. Dương Trải Minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn dìu lấy Tôn Khiết đứng dậy. Anh khoác lại áo cho cô, đôi mắt nhìn về phía Lục Thiện Ngôn đầy khó hiểu, rồi chậm rãi bước theo sau cô. Lưu Thiện Ngôn vội đưa tay níu lấy tay cô, đôi mày thanh tú chợt cao lại. Anh còn chưa kịp nói gì, Tôn Khiết đã lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn anh. Lưu Thiện Ngôn, chúng ta dừng lại đi, tôi mệt rồi. Tôn Khiết sư khoát cả tay Lưu Thiện Ngôn ra, nhưng anh vẫn nằm rất chặt. Ánh mắt của cô dần trở thành sự cam phẫn, đang chửi lên nhìn anh, khiến anh có cảm giác lo sợ. Anh sợ rằng chỉ cần anh buông tay, anh sẽ đánh mất cô mãi mãi. Sự trẻ minh cao mày khó hiểu, nhưng rồi anh cũng nắm lấy cổ tay Lưu Thiện Ngôn, lắc đầu ra hiệu. Nếu bây giờ Lưu Thiện Ngôn cứ cố chấp không buông, với bản tính cố chấp của Tôn Khiết, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Lưu Thiện Ngôn dù không muốn, nhưng vẫn buông bàn tay Tôn Khiết ra. Sự quyến luyến trong mắt anh, cô là người hiểu rõ nhất. Nhưng cô có thể làm gì đây? Người cô yêu đã từng phản bội cô, và anh còn là con trai kẻ muốn lang nhục mình. Nỗi nhục này sao cô có thể chấp nhận được? Sau việc còn lại cho hai anh em nhà họ Lục, Dương Trạch Minh xỉu cô rời khỏi các nhà hoang phế kia, men theo con đường mòn đi ra ngoài. Một lúc sau, đến chỗ đỗ xe, Dương Trạch Minh chậm rãi mở cửa xe để cô ngồi vào trong thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới quay vào ghế lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy về hướng trung tâm thành phố. Suốt chặng đường về Tôn gia, trôi chốc Dương Trạch Minh lại đưa mắt nhìn sang Tôn Khiết. Cô ngồi gục đầu vào tấm kính, đôi mắt vô hồn cùng dáng vẻ tiểu tụy chỉ khiến người khác thêm đau lòng. Khi nãy, Dương Trạch Minh có thể nhìn rõ thái độ cương quyết trong ánh mắt Tôn Khiết đối với Lưu Thiện Ngôn, đến cả giọng nói và cách xưng hô cũng không còn mật ngọt như trước. Chỉ qua một buổi chiều lại có thể biến cô thành một con người khác. Rốt cuộc cô đã phải trải qua những điều tồi tệ đến thế nào? Anh dù rất lo lắng nhưng vẫn không muốn hỏi. Có lẽ điều cô cần nhất bây giờ chính là sự yên tĩnh. Một lúc sau, chiếc Mercedes màu đen đỗ lại tại biệt thự của Tôn gia. Dương Trạch Minh nhanh chóng xuống xe, đi đến mở cửa xe cho Tôn Khiết. Trong phòng khách, vừa trông thấy hai người họ bước vào, Diệu Kim Thoa và Tôn Nhiên liền đứng bật dậy, nhanh chân chạy đến dìu lấy Tôn Khiết, trái một bên, phải một bên, ân cần hỏi han. Vừa nhận được tin Tôn Khiết mất tích, tất cả người của Tôn gia vận động hết những mối quan hệ để nhanh chóng tìm được cô. Nhưng tất cả đều trong vô vọng, ai nấy đều lo lắng tổ độ, đứng ngồi không yên. Mãi đến khi nhận được tin tức từ Dương Trạch Minh, bọn họ mới yên lòng phần nào. Diệu Kim Thoa liền dìu Tôn Khiết lên lầu, đi về phòng. Bà nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận đáp chăn cho cô. Trông thấy lớp quần áo Tôn Khiết bên trong chiếc vest màu đen tuyền đã bị xé rách vài phần, bà liền không cầm được lòng, nép vào người Tôn Quân. Trông dáng vẻ như người mất hồn của con gái, lòng Diệu Kim Thoa đau như thắt lại. Hình ảnh của bài năm trước lại hiện rõ muộn một trong tâm trí bà. Dáng vẻ khi ấy của Tôn Khiết không khác bây giờ là bao. Khó khăn lắm, cô mới có thể mở lòng với mọi người, một lần nữa sống như người bình thường. Nhưng bây giờ, trông cô thế này, bà thực sự rất sợ chuyện của bài năm trước một lần nữa lại diễn ra. Mãi một lúc lâu, Tôn Khiết mới phản ứng lại. Đôi hàng mi dài cong phút khẽ rung rinh, hai bàn tay run lẩy bẩy siết lấy chiếc chăn, kéo ôm chặt vào lòng. Cô rung mỉ trong chăn như muốn mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, cô không thể nào trở mắt được. Cô sợ, cô thật sự rất sợ. Nếu cô thiếp đi, những hình ảnh kinh tởm kia lại hiện lên trong đầu cô. Cảm giác nhục nhã ấy, chân thực đến nỗi đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được. Nghe theo lời sư Trải Minh, mọi người trở lại phòng khách, để lại bầu không gian yên tĩnh cho Tôn Khiết. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cô bình tâm lại. Dưới phòng khách, Tôn Nhiên chậm rãi khử trùng và băng bó vết thương trên tay anh trai. Diệp Kim Thoa ngồi bên cạnh lòng nóng như lửa đốt, đợi đến khi Tôn Nhiên vừa xong việc liền cất giọng hỏi: "Chuyện là thế nào? Tại sao con bé lại thành ra thế này?" Sự Trẻ Minh thuật lại chi tiết mọi chuyện với họ. Vừa nghe xong, Diệp Kim Thoa không khỏi bàng hoàng cúi đầu vào ghế sofa. Con gái bà sao có thể chịu nổi đả kích như thế này? Bà nhất định sẽ không tha cho kẻ đứng sau. Dương Trạch Minh vẫn còn lo lắng, bồn chồn, đưa mắt nhìn về hướng phòng Tôn Khiết. Chỉ một mình anh biết còn có một nguyên nhân dẫn đến tình trạng của cô bây giờ, và chắc chắn Lục Thiện Ngôn không tránh khỏi liên can. Nhưng anh lại không nói ra với người nhà họ Tôn, chỉ mong suy đoán của anh là sai. Nếu thật sự có liên quan đến Lục Thiện Ngôn, chắc hẳn Tôn Khiết sẽ rất khó để lấy lại tinh thần. Đến hôm đó, gia đình Tôn Việt cũng ở lại, Ai nấy đều lo lắng cho Tôn Khiết, không một ai có thể chợp mắt ngủ yên khi tình trạng của cô vẫn không có tiến triển tốt. Chỉ làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Tôi đã bảo phải cẩn thận, thật cẩn thận, nhất định không được để lộ ra sơ sót gì cơ mà. Tại sao còn để Thiện Ngôn biết được và đến cứu cô ta chứ? Chị bị câm rồi à? Chị định giả câm với tôi đấy hả? Trong một căn hộ cao cấp, tiếng quát tháo của Phương Tử Lạc vang vọng khắp phòng khách. Vừa nghe Tưởng Gia báo cáo lại tình hình, à liền vung tay ném thẳng ly rượu vang xuống nền nhà, vỡ toang thành từng mảnh. Gương mặt Phương Tử Lạc đầy sự giận dữ, gân xanh trên trán hả cũng vì vậy mà nổi hết cả lên. À bực dọc ngồi xuống ghế sofa, đưa tay bóp thái dương. À đã tiêu tốn một số tiền không nhỏ để thuê người hủy đi sự trinh tiết của Tôn Khiết, khiến cô ta mãi mãi sống trong sự nhục nhã. Vậy mà mọi chuyện lại vỡ lở vào phút chót. Mục đích đã không thành, lại còn để Lục Thiện Ngôn bắt được đám người vô dụng kia. Mọi chuyện diễn ra cứ như ông trời đang muốn đứng về phía Tôn Khiết, thì sao Phương Tử Lạc không nổi điên cho được. Tuy mọi giao dịch với đám cổ nổ kia đều dùng địa chỉ giả, không hề lưu lại vết tích, nhưng lỡ không may sự thật bại lộ thì phải làm sao? Có phải anh sẽ rất ghét à không? Không, không thể để như thế được. À nhất định không để chuyện đó xảy ra. Phương Tử Lạc siết chặt bàn tay, nhưng móng tay cứ vào da thịt à đến rỉ máu. À chỉ hận không thể khiến Tôn Khiết thần bại danh liệt. Ánh mắt à hiện giờ toàn là căm ghét và thù hận, như thể có một con ác thú đã chiếm hữu hết tâm trí hả. Tần Dao càn răng, im lặng đứng một bên quan sát vẻ mặt giận dữ của Phương Tử Lạc. Chuyện này khi vừa bắt đầu, cô đã nhắc nhở à rất nhiều, nhưng à nào có để tâm đến. Đến khi mọi chuyện không thuận theo ý hả, à lại đổ hết lỗi lên đầu cô. Cô là quản lý của à, chứ đâu phải nô lệ của à, mà mặc sức cho Phương Tử Lạc à mắng chửi. Cũng bởi Phương Tử Lạc à là tân hoa hậu thế giới, là cảnh hoa hái ra tiền, nên mượn gió được gió, muốn mây được mây. Nếu chẳng phải vì số tiền mà công ty trả cho cô cao gấp 10 lần so với các quản lý khác, thì còn lâu Tần Dao mới cam chịu đứng đây cho à xả cơn giận. Tần Dao cúi đầu, giấu đi ánh mắt căm phẫn đến cùng cực. Em yên tâm đi, về phía đám quân đổ kia không phải lo lắng, bọn họ vốn dĩ không biết người đứng sau là ai mà. Tần Dao cất giọng nhỏ nhẹ, nói: nếu đám người đó biết đến tôi thì chị còn đứng đây được à? Phương Tử Lạc lớn tiếng ngắt ngang lời Tần Dao. À không những không hạ hỏa mà còn điên tiết hơn, còn lửa giận trong lòng à có thể thiêu rụi căn nhà này bất cứ lúc nào. À liêu mắt nhìn về phía Tần Dao, cắn chặt môi. Trong vẻ mặt này của Phương Tử Lạc, trong đầu à lại toan tính gì rồi? Ba cảm ánh mắt như sắp bắn ra lửa của Phương Tử Lạc, Tần Dao liền im bặt, nuốt nước bọt. Không phải à muốn thủ tiêu cô đấy chứ? Cùng lúc đó tại Tôn gia, Tôn Nhiên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô chỉ toàn một màu đen tối. Cô gái nhỏ đặt khay thức ăn xuống bàn, vỗ nhẹ đôi bàn tay. Ánh đèn tự động nhanh chóng được bật lên thắp sáng cả căn phòng. Cô chậm rãi tiến về hướng Tôn Khiết. Chị, dậy ăn chút gì đi, cả nhà lo lắng cho chị lắm đấy. Tôn Nhiên đưa bàn tay nhỏ nhắn vén mái tóc rũ rượi của Tôn Khiết ra sau gáy, để lộ cả gương mặt tái nhợt không chút sức sống. Trông thấy dáng vẻ thất thần của Tôn Khiết, lòng cô đau như cắt. Chị cô đã phải trải qua những chuyện như thế nào? Chị đã từng nói với em, nỗi đau như một con ký sinh trùng vậy, cứ để mãi trong lòng, chẳng khác nào để nó hủy hoại chính mình. Có chuyện gì chị nói em nghe được không? Tôn Nhiên cứ nói mãi, vẫn không thấy Tôn Khiết phản ứng lại. Cho đến khi không còn hy vọng nữa, giọng nói cô bắt đầu run lên, khóe mắt đỏ ngầu rưng rưng, phỏng tay ôm lấy cô gái nằm bất động trên giường. Rốt cuộc chị làm sao thế này, tại sao lại ra nông nỗi này kia chứ? Hải Hải nước mắt từ khi nào đã chảy dài trên má Tôn Nhiên, ướt đẫm cả đôi gò má hồng hào. Ấy vậy, Tôn Khiết vẫn im lặng nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung, dường như chẳng nghe thấy lời cô. Có phải liên quan đến Lục Thiện Ngôn hay không? Tôn Nhiên bất giác ngồi dậy, xoay người Tôn Khiết về phía mình, nhìn sâu vào mắt cô, khẽ hỏi. Bấy giờ, Tôn Khiết mới đảo đảo con ngươi, cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía cô gái nhỏ trước mặt. Nhưng rồi cô nhanh thu lại ánh mắt, quay đầu đi, không để ý đến Tôn Nhiên. Dường như cô đang tránh né ánh mắt như dò hỏi của em gái. Với thái độ này, Tôn Nhiên dám chắc rằng cô đoán không sai. Tôn Khiết thành ra bộ dạng này ít nhiều cũng có liên quan đến Lục Thiện Ngôn. Tôn Nhiên ra sức khuyên răn, nhưng xem ra mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Tuấn Khiết không hề đáp lại lời cô dù chỉ là một ánh mắt. Tuấn Nhiên thở dài, đứng dậy, lủi thủi bưng khay thức ăn bước ra ngoài. Trước ánh mắt tràn trề hy vọng của Diệp Kim Thoa, cô chỉ biết lắc đầu bất lực. Đến cả Tuấn Nhiên, người mà Tuấn Khiết yêu thương nhất, nhưng vẫn không thể trấn an cô được. Trông thấy khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, Diệp Kim Thoa liền nhíu mày, thở dài một tiếng rõ đau thương. Bà nhất định sẽ không để chuyện của 7 năm trước lại tái diễn. 7 năm trước là do không có bà bên cạnh, nhưng 7 năm sau thì khác. Bà tuyệt đối sẽ không để Tuấn Khiết phải chịu bất cứ một ủy khuất nào. Sau khi Tuấn Nhiên rời khỏi, căn phòng lại trở nên tối om. Tuấn Khiết vẫn nằm im trên giường, kéo chăn kín nửa thân dưới. Ánh mắt thất thần nhìn ra ô cửa sổ, xuyên qua ánh trăng mờ nhạt sáng vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đen. Gương mặt cô tiểu tụy đi rất nhiều, đôi môi tái nhợt chẳng có vẻ hồng hào như trước. Chiếc điện thoại của cô làm rơi trước đó đã được Dương Trạch Minh đem về từ gara trung tâm thương mại, đang reo lên không ngừng. Người gọi đến là Lục Thiện Ngôn, chắc hẳn anh đang rất lo lắng cho cô. Nhưng dường như Tuấn Khiết chẳng thể nghe thấy tiếng chuông. Hiện giờ trong đầu cô đều là những hồi ức tồi tệ của 7 năm trước, khoảng thời gian mà cô không bao giờ muốn nhớ lại, hồi ức đau thương nhất cuộc đời cô. 7 năm trước, khi Tuấn Khiết còn là Hạ Nhi Ân, một cô sinh viên khoa thiết kế thời trang của trường đại học Thailand. Hạ Nhi Ân là một cô nhi sống ở cô nhi viện do Lục gia tài trợ, còn Lục Thiện Ngôn lại là đại thiếu gia của nhà họ Lục. Cả hai đều có lòng yêu thích nghệ thuật nên sớm đã quen biết nhau. Giữa cái tuổi 18, hồn nhiên và ngây thơ, cô đã đem lòng yêu anh. Ông trời cũng chẳng phụ lòng người, anh đối với cô cũng như vậy. Cả hai đều theo học tại trường đại học Thailand. Nói đúng hơn, vì Lục Thiện Ngôn mà Hạ Nhi Ân đã cố gắng giành được học bổng toàn phần từ ngôi trường danh giá này. Ở trường, Lục Thiện Ngôn chính là nam thần của mọi nữ sinh, người thừa kế gia tộc, học rất giỏi, lại có tài chơi xương cầm, và quan trọng hơn cả, đó là gương mặt tuấn tú không góc chết của anh. Mỗi lần anh xuất hiện, các cô gái đều không kiềm được lòng mà hò hét như thể muốn nhảy bổ vào người anh. Còn Hạ Nhi Ân lại chỉ là một cô nữ sinh bình thường. Ngoại hình tuy không đẹp đến mức chim sa cá lặn, nhưng cũng rất ưa nhìn, lại thêm chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Tuy vậy, những ưu điểm đó cũng chẳng khiến cô một đêm có thể nổi tiếng bằng cái danh bạn gái kém 3 tuổi của Lục đại thiếu gia. Rất nhanh, tin tức Lục Thiện Ngôn và Hạ Nhi Ân có quan hệ tình ái đã lan khắp cả trường. Đương nhiên, người bị đám tiểu thư đem ra soi mói và phỉ báng không ai khác chính là cô. Một cô nhi sao có thể xứng với anh? Diễn đàn học sinh ngày nào cũng có vô số tin mắng chửi Hạ Nhi Ân, thậm chí còn chế cả ảnh để phỉ báng kẻ không cha không mẹ như cô. Tồi tệ hơn, bọn họ còn thuê cả người đe dọa cô. Những việc đó không những không khiến Hạ Nhi Ân suy sụp, mà còn khiến cô tin tưởng hơn vào Lục Thiện Ngôn. Anh luôn bên cạnh, động viên và an ủi cô mỗi lúc cô thấy chán hẳn nhất. Và cả Lục Cao Kỳ, em trai anh, cũng hay chào cô cười, khiến mọi buồn phiền trong lòng cô cứ như thế mà tan biến mất. Cho đến một ngày, bố mẹ Lục Thiện Ngôn biết chuyện, liền tìm đến căn nhà cũ kỹ cuối phố để gặp Hạ Nhi Ân. Họ chẳng vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Lục Kiện cầm một phong bì rẻ cộp, nhẹ nhàng đặt lên bàn, không nhanh không chậm nói: "Cô Hạ, cô cũng biết Thiện Ngôn tương lai sẽ là người thừa kế của gia tộc, hai người không thể nào có tương lai được. Cháu sẽ cố gắng nỗ lực để xứng với anh ấy, cháu xin hai bác cho cháu một cơ hội." Đôi bàn tay Hạ Nhi Ân siết chặt vào nhau, ánh mắt tha thiết cầu xin. "Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu đây, nếu cô thực sự yêu nó, tôi mong cô hãy rời xa nó, xem như tôi xin cô." Khương Ngân kiên quyết ngăn ngang lời Hạ Nhi Ân, số tiền này đủ cho cô sinh sống cả đời, mong cô hiểu cho nỗi lòng người mẹ. Hạ Nhi Ân cúi đầu che đi đôi mắt sớm đã đỏ ửng, dường như hiểu ra điều gì, cô đưa tay đặt lên phong bì để về phía bố mẹ Lục Thiện Ngôn. Cô nén cảm xúc vào lòng, cô mới có thể cất giọng nói: "Cháu sẽ rời xa anh ấy, nhưng không phải vì tiền, xin hai bác hãy giữ lại. Hai ngày sau là sinh nhật cháu, cháu chỉ mong được ở cạnh anh ấy." Lục Kiện và Hướng Ngân im lặng, ngầm đầu ý. Xem ra con bé này rất hiểu chuyện, vậy thì họ sẽ không gây thêm khó dễ. Nói rồi, Hạ Nhi Ân gục đầu lên đôi bàn tay lạnh ngắt. Trông thấy cô như vậy, Hướng Ngân có chút xa xa, Nhưng chuyện tình này đã định sẵn không thể nên duyên. Họ để lại phong bì trên bàn, đứng dậy rời đi. Trong căn phòng khách chật hẹp, một mình Hạ Nhĩ Ân ngồi gục đầu vào gối. Hai tay vỏng ra ôm lấy đôi chân, bả vai cô run lên lẩy bẩy. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu nặng hạt, lan dài xuống má, thấm hết vào chiếc quần jean rộng. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, cả căn phòng vang vọng lại chỉ toàn là tiếng khóc của cô. Hạ Nhĩ Ân không thua bởi tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho anh, nhưng cô lại thua bởi bốn chữ mồ đăng hộ đối, lại thua bởi cuộc đời nghèo hèn, không cha không mẹ này. Cô đã cố gắng nỗ lực như thế nào, cô đã yêu anh chân thành ra sao, tất cả họ đều không nhìn thấy. Thứ họ muốn suy cho cùng cũng chỉ là lợi ích, danh vọng và thế lực mà thôi. Phải chăng ngay từ đầu cô đã không nên bước vào thế giới của tầng lớp thượng lưu và không nên yêu anh nhiều đến như thế, thì bây giờ cô sẽ không đau khổ đến vậy. Cô phải làm sao mà có thể tiếp tục yêu anh đây? Nỗ lực và cố gắng đến nhường nào mà có thể xứng với thân phận người thừa kế của anh? Hạ Nhĩ Ân ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng lên trông thấy. Cô đưa mắt nhìn về phong bì đặt trên bàn, bỗng nhếch môi cười lạnh, nụ cười như chế giễu chính bản thân mình. Cô vốn đã chẳng thể làm được gì. Từ khi bắt đầu, cuộc sống giữa cô và anh đã là hai thế giới khác nhau, vô tình lướt qua nhau dù để lại bao đau thương. Có duyên không phận, chuyện tình giữa anh và cô như giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau, ngoài giao điểm ra thì chẳng còn gì liên quan đến đối phương. Cứ như thế, Hạ Nhĩ Ân chằn trọc suốt cả đêm. Vì kiệt sức, cô thiếp đi lúc nào không hay, cả cơ thể co rút, nằm trơ trọi trên nền nhà lạnh lẽo, gương mặt vẫn nhăn nhó, không có dấu hiệu giãn ra. Buổi trưa ngày hôm sau, Hạ Nhĩ Ân tỉnh lại bên chiếc bàn trong phòng khách. Chỉ một đêm, mọi thứ đối với cô gần như sụp đổ, gương mặt trắng bệch, tiểu tụy trông thấy. Lời nói nếu đã nói ra thì không thể rút lại, cô sẽ rời xa anh sau ngày mai. Vì vậy, cô muốn lưu lại một kỷ niệm khó quên vào ngày sinh nhật của mình. Nghĩ vậy, cô uể oải đứng dậy, tắm rửa thay đồ, đi chợ mua ít đồ dùng cho ngày mai. Hạ Nhĩ Ân thẫn thờ đi giữa con phố, vẫn là con đường thường ngày cô hay đi, nhưng sao hôm nay nó lại buồn đến thế? Dòng xe tấp nập vẫn không thể khiến cô cảm thấy náo nhiệt. Cô dừng lại một ngã tư, đôi mắt nhìn sang tín hiệu đèn giao thông, một màu đỏ rực. Cô lại nghiêng đầu nhìn sang quầy hàng rong quen thuộc. Bên sáng, Hạ Nhĩ Ân bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Lục Thiện Ngôn đã ôm trong người một bó hoa hồng xanh rực rỡ, bơi ra từ một nhà hàng cao cấp. Nhưng điều đó lại chẳng khiến cô phấn khởi lao tới như mọi khi. Bởi lẽ bên cạnh anh lúc này không phải cô, mà là một thiên kim tiểu thư dịu dàng và đoan trang. Hóa ra, cô gọi điện thoại cho anh, nhưng anh lại tắt máy là vì lý do này ư? Bóng lưng của Lục Thiện Ngôn đã che khuất, khiến Hạ Nhĩ Ân không thể nhìn rõ gương mặt của người con gái kia. Cô ta từ từ ngồi vào ghế lái phụ, vị trí mà anh nói anh chỉ dành cho một mình cô. Cô cười lạnh, nụ cười chua chát bao nhiêu, tình yêu giữa anh và cô đến quá nhanh, đến mức cô quên mất mình chỉ là một cô nhi. Chiếc xe từ từ lướt qua tầm mắt của cô, nhìn xuyên qua lớp kính. Hạ Nhĩ Ân có thể trông thấy rõ nụ cười rạng rỡ trên môi anh. Cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời ảm đạm, ngăn không cho nước mắt ứa ra. Lục Thiện Ngôn anh tưởng nói sẽ không bao giờ phản bội cô, mãi mãi chỉ yêu một mình cô. Hóa ra không phản bội cô chính là sau lưng cô hẹn hò với một người khác. Bỗng suy nghĩ cô cũng trở nên tiêu cực. Anh có từng yêu cô không? Hay tất cả chỉ là một màn chơi đùa của bọn công tử nhà giàu? Cô thật ngu ngốc, thật ngu ngốc.